Chương 2, Huân Nhi. Thiếu gia, tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão có tìm xin mời thiếu gia đến hội nghị phòng khách tập hợp. Bên ngoài gian phòng, một cái hạ nhân nói một tiếng. Biết khoanh chân ngồi tại giường lên Đường Vũ, chậm rãi mở to mắt. Đẹp đẽ hai con ngươi màu tím, một đầu tóc dài đen nhánh, cùng với Đường Vũ nguyên bản tấm kia hơi có vẻ mềm mại khuôn mặt, nguyên bản tiêu ninh thân thể hoàn toàn bị thôn phệ hết, thay vào đó Đường Vũ thân thể. Hiện tại Đường Vũ mượn dùng chẳng qua là Tiêu Ninh tên thôi. Tiện tay sửa sang lại quần áo trên người, Đường Vũ đẩy cửa phòng ra, nghĩ đến trong trí nhớ hội nghị phòng khách đi đến. Một bên tôi tớ khẩn trương nhìn xem Đường Vũ, Đường Vũ trong vòng một đêm cải biến khiến cho hắn ngây cả người, tiếp lấy lập tức xông đi lên ngăn lại Đường Vũ. Chờ một chút, ngươi là ai? Thiếu gia đâu? Thân đấu khí trong cơ thể ngoại dụng, nếu như dùng đấu khí đại lục thực lực tiêu chuẩn tới bình phán. Cái này cái gọi là tôi tớ lại có đấu chi lực thất đoạn thực lực tiểu quý tử, thay đổi cái bộ dáng ngươi cũng không nhận ra rồi, chủ nhân ta thật đau lòng nha. Đường Vũ nói xong làm bộ ra một mặt cực kỳ bi thương biểu lộ, chỉ bất quá nụ cười trên mặt làm sao QNZ không che giấu được. Thiếu gia thật là ngươi? Tiểu quý tử trần chờ nhìn xem Đường Vũ. Làm sao này còn có giả, phải biết lúc trước không biết là ai ở bên trong phòng tuốt ra a. Thiếu gia. Đừng nói nữa, tiểu quý tử lập tức xông lên cắt ngang Đường Vũ, nếu như bị quản gia biết hắn giữa ban ngày làm loại sự tình này, không thể thiếu mấy mười hẻo. Hiện tại tin tưởng đi, còn có đem đấu khí nhận lấy đi, ngươi thiếu gia ta lần này thế nhưng là tiến bộ không ít nha. Đưa tay hướng về phía tiểu quý tử hư không nhấn một cái sau đấu khí không bị khống chế hướng trong thân thể thối lui, liền hướng về phía chuột thấy mèo một dạng tránh ở trong người run lẩy bẩy. Thiếu gia. Ngươi tiểu quý tử có chút kinh ngạc nhìn Đường Vũ, chính mình thiếu gia không phải chỉ là đấu chi lực một đoạn liền đấu giả đều không phải là người bình thường sao, vì sao lại như thế, liền xem như đấu sư cũng làm không được đi? Hì hì, thiếu gia ta thế nhưng là đột phá nha, tại hoàn toàn thay thế Tiêu Ninh đằng sau, Đường Vũ liền đem nguyên bản cắn nuốt đấu khí khiến cho thôn phệ chi lực phun ra, lại thêm bản thân thực lực, thoáng tu luyện một thoáng liền đột phá đến đấu chi lực tứ. Đoạn. Mặc dù tốc độ tu luyện nhìn như rất nhanh, thế nhưng Đường Vũ biết, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi, đến đằng sau tốc độ có thế có này một nửa tốc độ Đường Vũ liền cảm ơn trời đất. Làm sao lại như vậy, coi như thiếu gia người đột phá tứ đoạn, cũng làm không được vừa mới loại sự tình này a. Tiểu quý tử đi tới quan sát một chút Đường Vũ, phát hiện Đường Vũ thật đột phá tứ đoạn. Đó là cái bí mật Đường Vũ đương nhiên sẽ không nói cho chính hắn có được thực chất linh hồn. Tại thi hồn giới rèn luyện trên trăm năm linh hồn cũng không phải đùa giỡn, liền xem như không sánh bằng cái thế giới này đế cảnh linh hồn QNZ không kém là bao nhiêu. Tốt, chúng ta trước đến hội nghị phòng khách đi, bằng không bọn hắn cải sốt ruột chờ. Đường Vũ cũng không giải thích, trực tiếp mang theo tiểu quý tử hướng về hội nghị phòng khách đi đến. Vâng, tiểu quý tử cũng không dám hỏi nhiều, đi theo Đường Vũ bước chân. Đường Vũ nhìn xem tiểu quý tử biểu hiện hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng suy nghĩ. Làm ăn chơi thiếu gia cũng không tệ, thỉnh thoảng trêu đùa một chút tiểu cô nương, khi dễ những cái kia ác bá, sau đó giả heo ăn thịt hổ đi hù dọa một chút những tên lưu manh kia du côn, lại đến anh hùng cứu mỹ nhân hội nghị phòng khách tộc trưởng, đại trưởng lão, nhị trưởng lão Tiêu Ninh đến Đường Vũ đi vào hội nghị phòng khách, hướng về bốn người hơi hơi thi lễ một cái. Chuyện gì xảy ra chữ nhi đâu? Đại trưởng lão nhìn xem Đường Vũ nhăn nhíu mày, hỏi. Đại trưởng lão. Ta chính là Tiêu Ninh A. Đường Vũ cười cười, tiếp lấy lại là một trận nói rõ lý do. Giải thích nửa ngày, mọi người mới bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Tốt, hôm nay gọi mọi người tới, liền là muốn nói cho mọi người chúng ta trong tộc tới một cái thành viên mới, về sau mọi người phải chiếu cố nàng thật tốt, không thể để cho hắn chịu nửa điểm ủy khuất. Thân là tộc trưởng Tiêu Chiến mở miệng đến, lúc này Tiêu Viêm còn không có đạt được dược lao chiếc nhẫn kia, Tiêu Viêm vẫn là trong tộc đệ nhất thiên tài. Mà hắn tộc trưởng này tự nhiên cũng không có về sau như thế bị hai vị trưởng lão từng điểm đoạt quyền lực quyền lợi, trong tộc lời của. Hắn quyền hiện tại vẫn là rất nặng. Đây là chúng ta mới tới thành viên gia tộc Tiêu Hân Nhi, mọi người về sau phải nhiều hơn chiếu cố nàng. Tiêu Chiến tay phải cúi xuống, ra hiệu mọi người nhìn về phía bên phải. Một bộ áo xanh, khí chất lành lạnh lạnh nhạt, như sạch sen mới nở, lại thêm cái kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Đơn giản liền là thượng đế nhất tác phẩm hoàn mỹ, đây chính là Hân Nhi cho đám người cảm giác đầu tiên. Tốt, mọi người có khả năng mang nàng đi trong tộc tham quan, ta cùng các trưởng lão còn có việc, tan họp. Tiêu Chiến nói xong, dùng nháy mắt ra hiệu cho ngây người Tiêu Viêm. À, Tiêu Hân Nhi muội muội, ngươi mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây, không bằng liền để cho ta tới vì ngươi dẫn đường đi. Tiêu Viêm cảm nhận được Tiêu Chiến ánh mắt ý vị thâm trường, mong muốn mời Hân Nhi, cũng là lại bị người khác cắt đứt. Là ai chung quanh mọi người vây xem kinh ngạc bốn phía quét mắt, mong muốn đem người nói chuyện tìm ra, phải biết Tiêu Viêm bây giờ thế nhưng là trong tộc đệ nhất thiên tài, theo lý mà nói cũng cần phải là hắn tới dẫn đường. Như thế nào Hân Nhi muội muội Đường Vũ chậm rãi từ trong đám người đi tới, không thèm để ý chút nào một bên đám người ánh mắt kinh ngạc cùng Tiêu Viêm cái kia phảng phất muốn ăn ánh mắt của hắn, đi đến Hân Nhi trước mặt mời no y từ khi vừa mới Hân Nhi ra sân về sau. Đường Vũ liền bị thật sâu hấp dẫn lấy, Đường Vũ lúc này cảm giác trong cơ thể mình la lị không chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực. À, vậy làm phiền ngươi Hân Nhi có chút chần chờ nhìn xem Đường Vũ, khi ánh mắt cùng Đường Vũ đối mặt lúc, bị mị hoặc chi đồng ảnh hưởng tới một thoáng, quỷ thần xui khiến đáp ứng nói. Này không hợp tình lý đi theo lý mà nói Tiêu Viêm tộc trưởng con trai, mang Hân Nhi thân phận như vậy tôn quý thành viên mới càng có thế thể hiện chúng ta đối Hân Nhi coi trọng không phải sao ngay tại Đường Vũ rui. Ra tay, muốn dắt Hân Nhi tay thời điểm, một bên Tiêu Đỉnh đột nhiên nói. Ha ha, Đường Vũ không có chút nào bị Tiêu Đỉnh lời nói ảnh hưởng, trực tiếp dắt Hân Nhi tay. Tinh tế, trực, nhu, đây chính là Hân Nhi cho Đường Vũ cảm giác, khiến cho hắn lại chút chịu đựng không nổi, mong muốn một mực dắt xuống. Cũng là Đường Vũ lý trí vẫn là tại. Chỉ là nhẹ nhàng nâng Hân Nhi tay, không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn nhưng là biết cô gái nhỏ này trong lòng phòng tuyến có thế là rất cao, trong cơ thể còn có được kim đế phần thiên viêm. Nếu như hắn tại không có đầy đủ lấy được Hân Nhi hảo cảm dưới tình huống cảm giác càng lôi trì một bước, loại kia đại hắn chính là kinh khủng ngọn lửa. Bất quá, chậm như vậy chậm đã cũng không tệ a, quả nhiên dưỡng thành cái gì thương nhất. Đường Vũ biểu thị, chính mình kiên trì la lị không chỉ đường quả nhiên là chính xác đương nhiên. Ngự tỷ, nữ vương hắn cũng sẽ không còn một ngống thu sạch xuống. Tiêu Viêm thế nhưng là chúng ta trong tộc thiên tài, tại đây phía sau trả giá cố gắng khẳng định không phải chúng ta có thể tưởng tượng, nhất định mỗi ngày tránh tại trong phòng luyện công, ta là sợ hắn không biết trong tộc nào chơi vui địa phương. Nói xong, mang theo Hân Nhi liền muốn đi. Chờ một chút Tiêu Ninh, ngươi không thể đi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngay tại Đường Vũ mang theo Hân Nhi sắp đi ra hội nghị đại sảnh thời điểm, Tiêu Viêm đột nhiên nói ra, nay liền không nhịn được, ta còn tưởng rằng ngươi có thể ẩn nhẫn xuống đâu. Có khả năng Đường Vũ trên mặt vẫn như cũ treo như có như không mỉm cười, so với âm mưu những vật này, cho dù là làm người hai đời Tiêu Viêm còn nộn đâu, khiến cho Tiêu Viêm trước hướng mình khiêu chiến vừa đến có thể giảm xuống Tiêu Viêm tại Hân Nhi trong lòng địa vị. Thứ hai, nếu như mình đánh bại Tiêu Viêm, không chỉ có thể đạt được Tiêu tộc toàn lực bồi dưỡng, đồng thời cũng có thể được Hân Nhi hảo cảm. Một hòn đá. Ném hai chim sân đấu võ thấy 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.